Lười phi có độc. Quy 3 chương 18, chương 8.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chết cũng không nói. Ánh Văn cắn răng cố nhịn đau đớn trên đầu vai truyền đến. Nhấc chân đột nhiên dẫm một phát trên mặt đất, thân thể đồng thời lui về phía sau. Bởi vì động tác lui nhanh này của nàng mà mũi đau đâm vào trong bả vai của nàng thẳng tắp xẹt qua đầu vai nàng. Tràn ra một mảnh máu thịt. Nàng dùng sức tránh Quân Dập Hàn đang nắm chặt cổ tay nàng ra. Nàng che bả vai nhìn Mẫn Tư bởi vì mặt đất bỗng nhiên đảo lộn nên đứng không vững còn gấp gáp định nhào lên vọng tưởng cứu Quân Dập Hàn lại rơi vào hôn mê, vẻ khát máu càng hiện lên nồng đậm hơn trong mắt. Nàng đang định rút kiếm ra tiến lên bổ mấy kiếm lên hai người. Tiếng đánh nhau bên ngoài bỗng nhiên truyền đến. Trên mặt nàng dâng lên ý cười lạnh lẽo. Đưa tay kéo một sợi rèm trâu trong bức rèm đang rủ xuống. Sàn nhà đang đứng thẳng lập tức chuyển động 90 độ. Vị trí đặt giường trước đây. Bây giờ không có thứ gì. Chỉ có sàn nhà trống trơn. Nhìn không ra một khe hở. Rầm, gần như ngay trong khoảnh khắc sàn nhà khép lại. Lạc Phi và Bạch Ưng chém giết đi vào. Cửu Phong lộ vẻ đang ở thế hạ phong. Tển người dính mấy vết kiếm. Hắn liều chết ngăn cản công kích của Lạc Phi và Bạch Ưng. Trầm giọng nói. Linh Nhi, đi mau. Ánh Văn quả quyết xoay người. Trong mắt khẽ nhúc nhích rồi lại quay thân về. Dùng sức ném trường kiếm trong tay về phía bóng người lắc lư ngoài cửa sổ. Phẫn nộ quát. Quân Dập Hàn, Mẫn Tư. Đi chết đi. Bạch Ưng, Lạc Phi lập tức theo bản năng nghiêng người ngăn cản. Ánh Văn thừa khoảng trống này lôi kéo Cửu Phong nhanh chóng mở bí đạo ra lắc mình mà vào. Mà hai người Bạch Ưng, Lạc Phi dùng nội lực đánh văng kiếm được ném văng ra. Nghe tiếng động sau lưng. Xoay người lại nhìn thấy bóng dáng hai người biến mất mất tích mới biết bị lửa. Lạc Phi lửa giận ngập trời trực tiếp đưa tay phá cửa sổ kéo người in bóng trên cửa sổ vào. Lạnh giọng nói. Nói. Ngươi đứng ngoài cửa sổ lén lén lút lút làm cái gì? Nô tì nghe thấy tiếng động bên trong nên tới nhìn một chút. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Trên trán Tranh Nhi đụng phải cửa sổ đến máu tươi chảy ròng ròng. Không để ý đến vết thương trên đầu. Liên tiếp dập đầu cần khẩn. Máu nhuộm đầy mặt đất. Lẫn lộn với một đoạn chăn cuốn có vết gãy rõ ràng Ánh Văn lưu lại trên mặt đất có thể trở thành đầu mối chỉ rõ hướng đi của Ôn Noãn và Quân. Dập Hàn làm thành một đống mở rộng ra. Trong nhà liền nhìn không ra một chút chỗ khác lạ. Hai người lúc trước đi vào căn phòng này bây giờ ở đâu? Nếu không nói, ra liền làm thịt ngươi. Nói, Lạc Phi bỗng nhiên hét to một tiếng. Bị sợ đến Tranh Nhi run rẩy cả người. Tranh Nhi lập tức nằm dạp xuống dập mạnh đầu nói. Nô tì không biết. Kính xin đại nhân tha cho nô tì một mạng. Dẫn nô tì này đi thẩm vấn nghiêm ngặt. Trước khi Lạc Phi giết người. Bạch Ưng sai người dẫn tỷ nữ này đi. Triệu tập chúng hộ vệ ở chỗ tối. Trầm giọng hạ lệnh. Vương gia và Nam Tử Hầu ở bên cạnh ngài chắc vẫn còn ở trong hỷ thiện đường. Các ngươi lục soát từng tấc cho ta. Cho dù đào sâu ba thước. Cũng phải tìm được vương gia và nam tử kia ra ngoài cho ta. Chấm, dạ, Bạch thống lĩnh, mọi người cùng trả lời. Cũng may bọn họ âm thầm đi theo thấy được Bạch Ưng và Lạc Phi thay đổi khuôn mặt. Lúc này mới tránh được phiền toái không nhận ra được thủ lĩnh. Trăm tên tinh nhuệ lập tức phân chia nhau ra hành động. Tìm khắp tất cả các góc tìm kiếm bóng dáng của Quân Dập Hàn và Ôn Noãn. Bạch Ưng và Lạc Phi tìm kiếm cơ quan bí mật ở trong phòng. Hai người đều tức bể phổi. Không chỉ không lấy được máu của nữ nhân kia. Còn trúng kế của nữ nhân kia khiến hai người đều chạy mất. Đời này bọn họ chưa từng bị uất ức như vậy. Trước lúc tới đây Vương Phi nói rõ ràng nếu không thể bắt được hai người. Thì nhất định phải lấy được máu của nữ nhân kia. Vương gia có thể cứu được hay không? Hoàn toàn bằng hành động lần này. Bây giờ vương gia và vương phi mất tích không thấy. Vương gia thân chúng kịch độc không có máu của nữ nhân kia để dùng. Thân thể vương phi lại gắng gượng chống đỡ. Dưới tình huống ác liệt như thế. Lạc Phi gào lên giận dữ. Phá hủy từng tấc căn phòng này cho lão tử. Đào từng tấc. Lão tử cũng không tin không tìm được hai người còn đang sống sờ sờ. Vì vậy, trên trăm tên tinh nhuệ lập tức dùng lực phá hoại vô cùng phá tường đào nền nhà. Mà trong đường hầm bí mật dưới lòng đất, Cửu Phong điểm huyệt đạo trên đầu vai Ánh Văn ngừng máu cho nàng. Sau khi đỡ nàng vòng qua mấy chỗ rẽ, cách trương.